Thưa sư, liệu có mâu thuẫn không khi mà có chỗ Đức Thế Tôn nói rằng khi đạt được pháp nhãn thanh tịnh siêu nhiên, thiền nhãn minh, Thế Tôn thấy rằng ta tuệ truy rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao xa, người đẹp, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do nghiệp của họ. Trong khi ở một chỗ khác, như sư từng nói, khi một vị tỳ kheo chủ trương rằng tất cả đều do nghiệp, thì Đức Thế Tôn lại cho rằng nói vậy là vị báo Như Lai. Vậy hai chủ trương ở trên khác nhau ở điểm nào? Vì sao một cái thuộc Tam Minh, cái còn lại là vị báo Như Lai? Nói như thế này, cái thứ nhất là Đức Thế Tôn trình bày sự thật mà Ngài đã nhìn thấy, tức là chúng sanh do tạo cái nghiệp này, cho nên chúng sanh là cái người cao sang, và chúng sanh tạo cái nghiệp này, cho nên khi cái nghiệp ở chỗ chúng sanh đó thành cái người hạ liệt. Tức là Đức Phật thấy rõ nhân, nó cho quả như vậy. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó là mình võ đoán và mình không căn cứ vào cái thần thông. Tức là mình không thấy. Sư lấy ví dụ nha. Một cái anh bác sĩ, sau khi ảnh xem tất cả các cái kết quả xét nghiệm và sau khi ảnh khám một cách nghiêm túc và ảnh thấy rằng người này đau bụng là do ăn cơm thiêu, nhưng mà người khác đó, một cái anh không phải là bác sĩ hoặc là bác sĩ mà không kiểu bác sĩ lăng băm, khi thấy người khác đau bụng là ngay lập tức phán người này do ăn cơm thiêu. Thì khi mà cái anh này đó, ảnh gặp cái anh bác sĩ đó, thì anh bác sĩ nói đừng phỉ báng tôi nha, tôi không có nói cái chuyện đó nha. Quý vị thấy nó khác nhau không? Thấy nó khác nhau không? Tức là một bên đó, là thấy dựa trên cơ sở mình thấy nó có thiệt. Còn cái thứ hai á, là không phải như vậy. Đấy. Tức là những trường hợp Đức Thế Tôn nói đến ở đây là những trường hợp do nghiệp, cho nên họ sanh làm người cao sang, họ sanh làm người hạ liệt. Nha. Nha. Tức là Đức Thế Tôn thấy do nghiệp của họ mà họ sung sướng hay do nghiệp mà họ bất hạnh. Nhưng mà trong số đó nó có những trường hợp mà họ cao sang hay hạ liệt, sung sướng hay bất hạnh không phải do nghiệp. Mà mình quơ hết hai trường hợp là mình đổ thừa hết cho nghiệp, thì Đức Thế Tôn mới nói đừng có phỉ báng Như Lai. Quý vị thấy rõ không? Tại vì á, nó có hai trường hợp như vậy, nó có hai trường hợp như vậy ha. Một anh ấy, ảnh sanh vào trong nhà gia đình giàu có, và sau khi ảnh sanh ra ảnh thừa kế tài sản và ảnh sống một cuộc đời giàu có, thì cái việc ảnh sanh ra vào gia đình giàu có đó, đó là do nghiệp, giúp ảnh tái sanh vào gia đình giàu có. Nhưng mà cái chuyện mà sau đó ảnh xử lý tài sản như thế nào á là do cái nỗ lực trong kiếp hiện tại của ảnh. Cho nên mình không thể nào nói rằng ảnh giàu là do nghiệp. Rồi anh thứ hai, ảnh sanh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng mà do nỗ lực cá nhân của ảnh, cho nên là ảnh giàu. Do cái trí tuệ của ảnh, do ảnh biết nắm bắt thời cơ, do ảnh siêng năng này, do ảnh thế này thế kia, ảnh giàu. Thì hai cái anh giàu đứng kế bên, mình ôm hết hai trường hợp, mình nói là tại anh sanh ra trong một gia đình giàu có nên anh mới giàu, chuyện đó đâu có gì lạ. Tức là gì? Mình đã phủ nhận cái nỗ lực trong kiếp hiện tại của họ nha. Thành ra đó, trong cái trường hợp thứ hai là mình đã phỉ báng Đức Thế Tôn nha. Nên mình phải cẩn thận, phải cẩn thận. Chỉ có những bậc có thiên nhãn minh ấy mới thấy rõ được trường hợp nào là do nghiệp và trường hợp nào nó không phải do nghiệp. Nhưng mà phàm của mình ấy, mình có thể phân biệt được như sau: cái trường hợp nào là do nỗ lực cá nhân và trường hợp nào không phải do nỗ lực cá nhân. Thực tế mà nói đó, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị, mình không có bàn kỹ được đâu, nhưng mà ít nhất là mình biết được một chuyện. Tức là cái nỗ lực cá nhân của mình ấy, nó có thể thay đổi nhiều thứ và nó có thể quyết định nhiều thứ, cho nên không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Còn cái chuyện biết được cái gì do nghiệp, cái gì không phải do nghiệp, thì chờ chừng nào mình có thiên nhãn minh là mình hẳn tính. Tuy nhiên, sư nói nhiều, sư sợ quý vị bị rối. Có những việc mình phải chắc chắn như thế này. Tức là gì? Khi mình sát sanh thì chắc chắn nó sẽ cho kết quả yểu thọ, không khác được. Khi mình không sát sanh thì mình phải chắc chắn là nó sẽ cho cái kết quả trường thọ. Cái quả của cái việc là mình sát sanh hoặc không sát sanh đó, nó sẽ cho cái quả. Còn chừng nào có thì cái mình không biết được nha. Mà đó là điều chắc chắn. Tức là gì? Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, một người do họ làm ác, này các tỳ kheo, quả của việc ác đó sẽ đưa chúng sanh đến những khổ cảnh. Một người khi làm thiện, này các tỳ kheo, quả của thiện đó sẽ đưa chúng sanh đến những cái cảnh hạnh phúc. Nhưng mà trong một bài kinh khác, Đức Thế Tôn nói như thế này, phân biệt nha, phân biệt nha. Này các tỳ kheo, khi các ông nói rằng một người làm thiện thì sẽ sanh thiên, sẽ sanh vào các nhàn cảnh, ta không đồng ý. Nhưng nếu các ông nói như thế này, một người khi họ làm thiện thì quả của thiện đó sẽ đưa cho họ những cảnh giới an lạc, Như Lai sẽ đồng ý. Phân biệt được không? Xin nói một trường hợp khác, suy nghĩ nha, suy nghĩ nha. Một người nói rằng khi làm ác thì sẽ đi đọa xứ. Một người khi làm ác thì họ sẽ đi đọa xứ, Như Lai không đồng ý. Nhưng một người nói như thế này, khi làm ác thì quả của ác nghiệp đó sẽ đưa họ đi đọa xứ, Như Lai sẽ đồng ý. Phân biệt nha, phân biệt nha.